Võng du trọng sinh tinh hà, chương 436, Hải quân hành động 2. Góc truyện audio.com, nếu làm như vậy chẳng thà Lâm cho xây dựng cứ điểm ở nơi thoáng đãng là được rồi. Chỉ cần vào rừng sang bằng một mảnh đồng bằng ra thì muốn xây mấy cái cứ điểm mà chả được. Nhưng lúc đó thì không còn thiên nhiên rào chắn như sơn cốc nữa. Như vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Thà tốn chút thời gian nữa để giữ lại địa hình của sơn cốc vẫn là lựa chọn đầu tiên của Lâm. Vì vậy tiến độ xây dựng cứ điểm trong sơn cốc chậm hơn đảo cá voi mấy chục lần. Không chỉ thua kém về nhân lực, còn thua kém về mặt địa lý nữa. Đây cũng là một giới hạn làm cho Lâm muốn cho nhiều người hơn nữa chuyển di tới đây bị hoãn lại. Trải qua nửa tháng này gió nổi mây phun, tân thế giới từ từ xuất hiện hỗn loạn. Nhất là biên giới lãnh địa của Tứ Hoàng liên tục có va chạm. Mặc dù bốn băng hải tặc Tứ Hoàng đang liên tục kiềm chế lại. Nhưng người dưới trướng thì các xung đột nhỏ liên tục diễn ra không dứt. Hơn nữa xu thế này càng ngày càng gắt gao hơn. Hải quân cũng mẻ đầu sức chán. Nhất là căn cứ hải quân ở tân thế giới. Mặc dù trước đó đã được tổng bộ tăng binh. Và được hai vị đại tướng tọa trấn nhưng mỗi ngày vẫn đối mặt lượng lớn hải tặc tìm phiền toái. Trong đó còn liên tục có sự xuất hiện của các thế lực dưới trướng của Tứ Hoàng. Điều này làm cho nguyên soái Sengoku ở tổng bội hải quân quá sợ hãi. Hắn còn kém chút cho rằng Tứ Hoàng muốn hợp tác xóa sổ hải quân đâu. Nhưng theo tin tức là Tứ Hoàng cũng có va chạm lẫn nhau nên Sengoku lo lắng tâm tình mới hơi hạ xuống một chút. Nhưng hắn cũng không thể không phòng bị, kế hoạch trước đó cũng vì biến cố này mà bị tạm hoãn. Phải biết hải quân hiện tại đối mặt với một cái Tứ Hoàng đỉ sức thắng lợi. Nếu là hai Tứ Hoàng hợp tác thì gắng gượng vẫn có thể đánh cái ngang tay. Nếu như ba vị cùng hợp tác thì hải quân chỉ có thể bị đè lên đánh. Còn có nguy cơ tổn thất to lớn, còn như bốn vị Tứ Hoàng hợp tác thì hải quân chắc chắn bị diệt. Cho nên Sengoku vẫn phải có phòng bị, rất nhanh căn cứ hải quân ở tân thế giới lại lần nữa được tăng binh. Lần này dẫn đội chính là bạn gay của Sengoku anh hùng hải quân Gáp. Đi theo Gáp còn có hai vị tinh anh trung tướng, năm vị bình thường trung tướng. Một số thiếu tướng cùng chuẩn tướng, binh lực được phái đi tiếp viện là 10 vạn tinh anh bon sĩ hải quân. 200 chiếc cờ trung quân hạm, 10 chiếc đại hình quân hạm. Đội hình cực kỳ hoa lệ, nhất là chỉ huy chính là hải quân anh hùng Gáp. Khi Gáp dẫn theo viện binh tới tân thế giới, thì trong ngày đầu tiên số hải tặc đoàn bị bắt và bị tiêu diệt vượt qua 100 cái. Số hải tặc tử vong vượt qua 3 vạn người, bị bắt gần 10 vạn. Phải biết đây là hải tặc ở tân thế giới A, chiến tích này truyền tới trong tai các thế lực lớn. Thì lập tức gây nên một cơn địa chấn. Đừng nhìn hải tặc ở tân thế giới rất nhiều, nhưng đại đa số đều nằm dưới trướng Tứ Hoàng, còn lại một phần nhỏ mới là hải tặc đoàn tự do tản mạn không gia nhập vào vị Tứ Hoàng nào. Hiện tại chỉ trong một ngày những hải tặc tản mạn này bị Gáp tiêu diệt gần 10 vạn. Gáp tiêu diệt hơn 10 vạn, nhưng phần dư ra chính là băng hải tặc dưới trướng Tứ Hoàng. Gáp không cần biết ngươi là thế lực của ai. Chỉ cần ngươi xuất hiện trước mắt lão là toàn bộ bị tống vào ngục hoặc chôn thân đáy biển thôi. Không có lựa chọn thứ ba, vì hành động tàn nhẫn của hải quân đáp lại mới làm cho những hải tặc kia tạm thời yên tĩnh lại. Tứ Hoàng băng hải tặc chỉ có mỗi dâu trắng băng hải tặc là tuyên bố sẽ trả thù hải quân vì Gáp tiêu diệt người của bọn họ. Còn lại ba vị hoàng giả khác thì toàn bộ im hơi lặng tiếng. Ba người bọn họ đều không muốn cùng Gáp con chó điên này dây dưa. Chỉ có dâu trắng là không nghĩ nhiều như vậy. Hắn không quan tâm, chỉ cần đụng tới người của hắn là chờ đợi dâu trắng hắn trả thù đi. Nếu không phải lần này người ra tay là Gáp, thì dâu trắng không chỉ phát ra một câu chờ trả thù đơn giản như vậy. Đây chính là danh tiếng và lực uy hiếp của anh hùng hải quân. Và cũng chính vì nguyên soái Sengoku biết điều này nên mới phái Gáp tới tân thế giới trấn tràng diện. Dù sao lúc này tam đại tướng vẫn còn có chút non. Đủ biết bình thường Sengoku thường hay quát lớn Gáp, nhưng gặp chuyện thì người mà Sengoku tin tưởng nhất vẫn là Garp lão bạn già này. Và Garp cũng không làm cho Sengoku thất vọng. Mặc dù lần này tới tân thế giới Garp gây ra động tĩnh vượt dự đoán của Sengoku một chút. Nhưng đây không phải vấn đề gì lớn. Garp tiêu diệt 9 phần là tự do hải tặc. Chỉ có một phần là người của Tứ Hoàng thôi. Hơn nữa đại đa số những người của Tứ Hoàng này chỉ là bị bắt. Bị tiêu diệt lác đác mấy con tôm nhỏ thôi. Những tên bị tiêu diệt chủ yếu là bọn hắn quá xui xẻo rồi. Cách chương.